Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 77, thời đại này thuộc về ta. Ta sẽ ở hiện thế trở lấy hắn. Hừ, cái gì? A, đây là cái gì? Tại cái kia Rinnegan nhìn soi mói. Xoắn ốc người đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng giáng lâm. Điên cuồng rú thảm, nhưng chỉ một lát sau, đầu của hắn đột nhiên sụp đổ. Thân thể từ Maskman trên thân hoa rơi xuống, như chết đi cành khô. Cái gì? Đây là âm dương độn thuật. Bị kéo ra sinh mệnh dương độn. Làm sao có thể? Người thế mà nắm giữ âm dương độn thuật. Maskman khiếp sợ nói nhỏ. Ánh mắt hoảng sợ. Không, đây cũng không phải là âm dương độn thuật. Đó là lục đạo tiên nhân Rinnegan di truyền năng lực. Mà ta thì là một cái khác. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười cười. Nói, từ giới ninja sinh ra đến nay mạnh nhất nhẫn thuật. Thời gian, không gian, âm dương. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không gì làm không được. Thế giới bởi vì ta mà truyền. Cái gì? Ít nói giỡn. Maskman bình tĩnh ngữ khi nói. Hừ hừ. Uchiha Obito. Ngươi cho rằng được chứng kiến cái thế giới này bao nhiêu bí ẩn a? Ếch ngồi đáy giếng. Chỉ bằng một lời cừu hận nhiệt huyết liền định trả thù thế giới a? Ta có thể đến bây giờ như cũ giữ lại Akatsuki. Giữ lại tính mạng của ngươi không có lấy đi không có nguyên nhân khác. Chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nói xong méo một chút đầu. Khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười. Tiếp tục nói. Giờ này khắc này. Cùng ta mà nói. Thế gian này hết thảy đều giống như hư ảo mây trôi. Ai sinh, ai chết. Cũng chỉ là một ý niệm. Ông. Lời của hắn khinh mạn mà thư giãn. Mang theo một cỗ hờ hững cùng băng lãnh. Tựa như cao cao tại thượng thần đồng dạng bao quát chúng sinh. Sau đó hắn toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Hoàng kim sáng chói vờn quanh. Sau đầu liên tiếp xuất hiện 6 viên ám kim sắc cầu đạo ngọc. Cái này, đây là... chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu thể hiện ra lục đạo cảnh biến hóa. Trong nháy mắt trùng kích tới gần Maskman sâu trong tâm linh. Trong mắt của hắn vô ý thức trợn to. Trong miệng hoảng hốt tự lẩm bẩm. Lục đạo cảnh. Lục đạo tiên nhân đạt tới cảnh giới. Bất quá, cực hạn của ta cũng không ở nơi này. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói. Lục đạo cảnh, lục đạo tiên nhân, làm sao có thể? Không có tập hợp đủ 9 đại vĩ thú lực lượng phàm nhân làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới đó? Có được loại lực lượng kia? Ta không tin. Maskman đột nhiên thở hào hển gào thét nói. Trong đôi mắt là băng lãnh đến cực điểm căm hận. Tùy ngươi. Không nhìn rõ hiện thực ngươi cứ như vậy thật đáng buồn tàn sống sót a. Coi ngươi đem hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Lại tới tìm ta a. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Toàn bộ thân thể tại màn mưa bên trong phiêu nhưng biến mất. Giờ khắc này. Đối mặt với tùy thời đều có thể giết chết Maskman. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cảm nhận được tẻ. Nhạt vô vị, thế gian này thật tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Hết thảy đối với hắn mà nói vô luận tương lai như thế nào biến hóa đều cảm nhận được bình thản. Có lẽ cái này chính là cái gì cảnh giới liền có cái gì cảm ngộ đâu. Ta đã mạnh như vậy a. A, tự diễu giống như cười một tiếng. Uzumaki Tamajitsu tại độ xuất hiện đã hiện thân tại một mảnh mờ tối đáy nước bên trong. Phía trước. Một đạo thân hình cao lớn chậm rãi chìm, tóc trắng phơ phất phới. Thình lình chính là đã bỏ mình Jiraiya, tam nhẫn chi Jiraiya. Hừ, hiện tại thuộc về ta. Ông, hắn Rinnegan ngưng tụ, lục đạo vòng tròn đồng tâm tại độ quy nhất, tạo thành một cái quỷ dị điểm đen. Thế giới, xoát, một cái mông lung kim sắc quang ảnh từ cặp mắt của hắn bên trong khuếch tán. Hiện ra một cái hình tròn cấp tốc khép lại vùng này. Sau đó lại trong chốc lát, vùng này cấp tốc ảm đạm xuống. Như hỗn độn không phân thế giới mới bắt đầu khó mà phân biệt hết thảy. Lúc này, trên mặt nước, xoát, một đạo không gian ba động bên trong Masman độc thân xuất hiện. Madara tiên sinh, Nagato gầy lớn lên, khuôn mặt nâng lên, nhìn chăm chú lên cái sau hờ hững nói. Như thế nào? Thất bại, với lại tên kia thực lực ta đã biết nói. Là hắn tự mình hiện ra có thể so với lục đạo tiên nhân thực lực. Quả nhiên a, thời đại này xuất hiện thuộc về lục đạo thực lực. Một bên, Hắc Zetsu trầm thấp nói nói. Lục đạo cấp, làm sao bây giờ đâu? Bạch Zetsu gãi gãi sau đầu, cười cợt nói. Về sau đụng tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có lẽ vậy, hừ. Bất quá lần này hắn không có hủy diệt chúng ta. Liền cho cơ hội, một cái triệt để lật bàn cơ hội. Masman nói xong hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói nói. Cái gì? Tiểu Nam lạnh nói nói. Gia tốc thu thập vĩ thú bộ pháp. Không tiếc bất cứ giá nào thu về còn lại vĩ thú. Masman màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía xa xa tinh mịn mưa bụi. Băng lãnh thanh âm lộ ra hơi lạnh thấu xương. Trước mắt còn thừa lại tứ vĩ. Lục vĩ cùng làng mây bát vĩ cùng Konoha Kyubi. Tốt, Nagato, tứ vĩ cùng bát vĩ giao cho ta. Như vậy còn lại lục vĩ cùng Kyubi liền giao cho ngươi. Trong thời gian ngắn nhất hoàn thành ma tượng khôi phục. Chính hợp ý ta, Nagato nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Zetsu. Đem lục vĩ hành tung nói cho ta biết. Lục vĩ a, là làng sương mù phản bội ninja. Trước mắt tại Giang Quốc du đãng, bề ngoài là một cái bên trong thanh niên tóc dài người. Sử dụng bọt biển nhẫn thuật. Bọt biển nhẫn thuật a, ta đã biết, Tiểu Nam, Nagato nói xong, nhìn về phía một bên. Ta minh bạch, ngày mai thời điểm bên lục đạo liền sẽ chữa trị tốt. Chỉ là chakra bị cưỡng ép chặt đứt thôi. Một lần nữa thay đổi chakra máy nhận tín hiệu liền tốt. Tiểu Nam nhẹ gật đầu, sau đó thân thể hóa thành mảng lớn trang giấy, bay ra ngoài, như vậy tiếp xuống cần triệu hồi Uchiha Itachi a. Không, lần này tập kết hắn cự tuyệt, sự thật chứng minh hắn bản tính bên trên liền không thuộc về chúng ta. Với lại hắn đã không còn sống lâu nữa. Bất quá, đệ đệ của hắn Uchiha Sasuke còn cần hảo hảo lợi dụng một phen. Masman nói xong, thân thể không gian chung quanh dần dần vặn vẹo, đã bắt đầu dịch chuyển không gian. Hắn chính là chúng ta một thành viên. Ngoặc kép chấm chấm, mưa to mưa lớn liên miên, tựa hồ không có cuối cùng. Mà tại vũ quốc trên không vân điên, rộng lớn vô ngần thiên vũ thì cực kỳ yên tĩnh an tường. Hắc ám tô điểm, ánh trăng mông lung, giờ phút này, trên mặt trăng trong pháo đài cổ. Một tòa cự đại pha lê dụng cụ bên trong, một bộ cao lớn sao sao nam tính thân thể ngâm lại chất lỏng màu xanh lục bên trong ngủ say. Thân thể của hắn cường kiện, làn da lộ ra một cỗ dị thường màu xanh lá, cả người như là như tượng gỗ một dạng. Cỗ này đệ nhất tế bào bồi dưỡng thân thể còn cần bao lâu thời gian mới có thể sử dụng? Uzumaki Tamajitsu ngồi trong phòng nơi xa. Trong lòng bàn tay nâng một viên hư ảo bạch sắc quang cầu. Tùy ý hỏi nói. Cách dự tính thời gian đã tiếp cận. Orochimaru đứng tại cửa phòng một tay nâng một chén trà thơm. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Khàn khàn nói. Ta cũng rất sốt ruột cắt đâu. Thật muốn nhìn một chút ra hỏa này sau khi tỉnh lại biểu lộ. Hừ hừ hừ. Tiếng nói của hắn chưa dứt. Cỗ thân thể kia ẩn ẩn có động tĩnh. Xoạt. Pha lê dụng cụ cửa khoang dâng lên. Sau đó, đạo thân ảnh kia ướt nhẹp máy móc đi ra. Cũng không tệ lắm a. Chỉ là không biết đạo thực lực có thể hay không tăng lên. Uzumaki Tamajitsu nói xong, tiện tay đem trong tay bạch sắc quang cầu vứt ra ngoài. Xoát, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Như đồng du cá rơi vào mặt nước. Tia sáng kia cầu lặng yên không tiếng động chui vào cỗ này màu xanh lá thân thể chỗ mi tâm. Ong ong, một cỗ ảm đạm kim sắc quang ảnh bao phủ. Cỗ thân thể kia dần dần phát sinh biến hóa cực lớn. Làn da màu xanh lục biến mất. Tóc ngắn không ngừng sinh trưởng. Biến thành tóc dài màu trắng. Bộ mặt cũng vặn vẹo lên trở thành một khuôn mặt quen thuộc. Tam nhẫn chi Jiraiya.